Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 881, Thiên Long Mã Khủng Yên Chi Nguyễn Cân Mãng, Trung, góc truyện audio.com. Cách rất gần, trong lòng của hắn càng thêm tán thưởng, cái này Hoàng Kim Đại Mạo. Chỉ sợ tại Hoàng Kim Đại Mạo trong tộc đàn đều là vương giả tồn tại, sau lưng mai rùa màu vàng cực kỳ đều, sâu xa. Thậm chí mỗi một đầu mai rùa hoa văn bên trong nhan sắc đều là màu vàng lợt đấy, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nhân vật như vậy. Vậy mà sẽ sinh mệnh lực đại lượng trôi qua, thật sự là làm cho người rất khó có thể tin Hoàng Kim Đại Mạo đối với Tư Tam Thạch đánh một điểm phản ứng đều không có. Thân thể cao lớn cứ như vậy lẳng lặng đợi tại đó, cho người ta một loại lười biếng cảm giác. Tư Tam Thạch hơi nghi hoặc một chút mà nói, huynh đệ. Lộ cái đầu chứ sao, hai anh em chúng ta tâm sự, ngươi nói ngươi muốn cái gì đi, ta có thể thỏa mãn của ngươi đều đáp ứng ngươi, trách dạng, nếu không. Ta về sau sẽ tìm mỹ nữ quy với tư cách thứ hai hồn linh, tinh thần lực của ta mặc dù không tính quá mạnh mẽ. Nhưng được sự giúp đỡ của Vũ Hạo nên vấn đề không lớn, các ngươi đại mạo nhất tộc tựa hồ bản thân tinh thần lực không coi là mạnh. Chỉ là số mệnh mạnh mà thôi, có một bầu bạn, Đa Mỹ Hảo Hoa, Giang Nam Nam là theo chân Tư Tam Thạch đi qua đấy, đứng cách hắn không xa lắm vị trí. Nghe xong hắn mà nói, nhịn không được cả giận nói, ngươi làm ai cũng với ngươi đồng dạng háo sắc sao, Tư Tam Thạch nói, ta tốt như vậy sắc. Ta chỉ yêu một mình ngươi a hát, hắn cười hì hì quay đầu, hướng Giang Nam Nam làm này hôn gió. Giang Nam Nam ánh mắt của đột nhiên ngốc trệ. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn, Tư Tam Thạch nghi ngờ nói, như vậy cảm động a hát, đợi lát nữa ta nhiều hôn nhẹ ngươi. Giang Nam Nam đưa tay phải ra ngón trỏ. Hết sức nhỏ ngón tay trắng nõn hướng phía sau hắn chỉ Tư Tam Thạch đột nhiên quay đầu lại, lập tức chứng kiến. Một cái cự đại màu vàng lợt đại mạo đầu theo trong mai rùa chui ra, cái này đại mạo đầu cùng thông thường con rùa đen rất không giống với. Bên trên có ba đạo lăng tuyến, chỉnh thể cũng không phải con rùa đen như vậy hình bầu dục mà là thoáng hình tam giác. Hạ chú ý chỗ còn có mấy cây giống như chòm râu vậy lăng gai, toàn bộ trên phần đầu mặt là màu vàng lợt đấy. Càng hướng phía dưới quai hàm vị trí càng là sáng ngời. Chỉ có điều, cái này Hoàng Kim Đại Mạo tinh thần rõ ràng không tốt lắm. Ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, mặc dù đem đầu vươn ra rồi nhưng mà hữu khí vô lực bộ dáng. Ồ huynh đệ, ngươi cuối cùng đi ra giữ lời nói sao? Cái này Hoàng Kim Đại Mạo rõ ràng úng thanh úng khí nói ra tiếng người. Tư Tam Thạch sững sờ, ngươi biết nói chúng ta ngôn ngữ của nhân loại. Hoàng Kim Đại Mạo mặc dù tinh thần không tốt, khó coi nhưng mà rất cao ngạo ngẩng đầu lên, chúng ta đại mạo nhất tộc. Vốn chính là con rùa đen trong thông minh nhất đấy, Tư Tam Thạch than nhẹ một tiếng, nói, con rùa đen trong thông minh nhất đấy, vẫn là con rùa đen nha. Hoàng Kim Đại Mạo cả giận nói, ngươi là tại làm thấp đi bổn vương. Tư Tam Thạch vội vàng lắc đầu, nói, đó là đương nhiên sẽ không. Ta chỉ là kỳ quái, nhưng ngươi như vậy anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong siêu cấp Hoàng Kim Đại Mạo vương. Làm sao sẽ trước kia liền bầu bạn cũng không có chứ, Hoàng Kim Đại Mạo sững sờ, làm sao ngươi biết ta trước kia không có bầu bạn. Đối với Tư Tam Thạch ca ngợi, nó rất tự nhiên sinh bị thụ, hơn nữa ánh mắt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Tư Tam Thạch cười hắc hắc nói, nếu không. Ngươi có thể một hãy nghe ta nói cho ngươi tìm chỉ mỹ nữ quy liền cấp hồng hống chạy ra ngoài, Hoàng Kim Đại Mạo hừ một tiếng, nói, trước kia không có. Là vì bổn vương khí tức mạnh mẽ quá đáng, không có mỹ nữ quy có can đảm tiếp cận, về sau ngươi muốn là chuẩn bị hấp thu nữa thứ hai hồn linh. Nhất định phải trước qua bổn vương cửa ải này. Mão Tư Tam Thạch tiến đến Hoàng Kim Đại Mạo đầu to bên cạnh, nói, huynh đệ. Ngươi không phải là có cái gì khó nói nên lời chứ, ta còn có thể giúp ngươi cái gì? Hoàng Kim Đại Mạo quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng của hắn cách đó không xa Phỉ Thúy Thiên Nga nhàn nhạt nói. Tại ngươi cùng ta tiến hành dung hợp thời điểm, lại để cho Phỉ Thúy Thiên Nga đi ra ngoài, còn có ta không hy vọng có mặt khác hồn thú ở đây hả? Xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A. Tư Tam Thạch lần này thật là có chút kinh ngạc, lẽ ra, hồn thú tại dung hợp hồn linh thời điểm. cũng đều là rất nguyện ý có mặt khác hồn thú làm bạn đó a, nhất là Phỉ Thúy Thiên Nga như vậy am hiểu trị liệu hồn thú đại năng, mới có thể bảo đảm an toàn của bọn nó, nhưng này chỉ Hoàng Kim Đại Mạo, vậy mà không muốn Phỉ Thúy Thiên Nga ở đây cuối cùng là tại sao vậy chứ? Thực là rất kỳ quái bất quá. Hắn đương nhiên vẫn gật đầu đáp ứng quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng, Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực thủy chung đều bao phủ toàn trường. Hướng hắn có chút cấp thủ Hoắc Vũ Hạo cũng không sợ Hoàng Kim Đại Mạo quấy rối, lấy cái này Hoàng Kim Đại Mạo thực lực. Ở đây bất cứ một cái nhân loại đều có thể đơn giản đưa nó vào chỗ chết nếu như không phải là bởi vì nó có khả năng cùng từ Tam Thạch Vũ Hồn sinh ra biến dị, từ Tam Thạch cũng sẽ không lựa chọn nó. Phỉ Thúy Thiên Nga tự nhiên cũng đã nghe được lời nói của Hoàng Kim Đại Mạo. Có chút nhíu nhíu mày, lại không nói gì thêm. Cái này sinh mệnh lực trôi qua tốc độ quá nhanh, Hoàng Kim Đại Mạo đối với tinh đấu đại xâm lâm mà nói cũng không có gì tác dụng quá lớn, lấy vài chục vạn năm tu vi. Cũng không cho rằng cái này Hoàng Kim Đại Mạo trên người có cái gì là nàng xem trọng đấy. Ngay sau đó, nàng tiếp tục hướng Giang Nam Nam giới thiệu nói. Tại Thiên Long Mã bên phải vị này, là Yên Chi Nguyễn Cân Mãng 3 vạn năm tu vi, tánh mạng của nó vốn là cũng không đi đến cuối cùng, chỉ là tại lần trước nó nhận lấy trọng thương, một mực bị trọng thương sở tra tấn, bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng. Ta cũng chỉ là có thể bảo trụ tánh mạng của nó mà thôi. Có thể nó vẫn là tùy thời phải đối mặt tử vong nguy hiểm. Yên Chi Nguyễn Cân Mãng là thiếu sầu mãng xà loại hồn thú trong am hiểu tại cận chiến cây roi. Thân thể của nó cực kỳ mềm dẻo, lúc trước vẫn bị các ngươi sử lai khắc thành một vị siêu cấp đấu la làm bị thương. Nếu như nó có thể trở thành linh hồn của ngươi, như vậy đối với ngươi chỉnh thể đều có tăng lên rất nhiều. Yên Chi Nguyễn Cân Mãng có thể cho ngươi có được cường đại mê hoặc năng lực tình dục. Là trọng yếu hơn là, nó có thể trở thành ngươi chiến lực một bộ phận trực tiếp giúp ngươi tác chiến. Yên Chi Nguyễn Cân Mãng cực kỳ linh tính. Đầu óc của nó hoàn toàn không phải bình thường mãng xà loại hồn thú nhỏ như vậy, mà là tiếp cận nhân loại các ngươi lớn nhỏ. Lúc trước có một con vạn năm Yên Chi Nguyễn Cân Mãng thành là nhân loại các ngươi hồn linh ví dụ, bọn nó liền xuất hiện cũng vậy thông linh tình huống. Yên Chi Nguyễn Cân Mãng chẳng những mang cho vị kia hồn sư hồn kỹ, vậy mà cũng theo vị kia hồn sư trên người đã học được một cái hồn kỹ. Cái này Yên Chi Nguyễn Cân Mãng có 3 vạn năm tu vi. Nếu như cũng có thể cùng ngươi sinh ra thông linh tình huống, như vậy đối với lực chiến đấu của ngươi gia tăng tất nhiên là tương đương không tầm thường đấy, cảm ơn ngài. Bích cơ tiền bối Giang Nam Nam cung kính hướng Bích cơ hành lễ. Theo Bích cơ đối với cái này 3 con hồn thú giới thiệu, đã biết rõ nàng là thi chú ý đấy. 3 con hồn thú đô đặc biệt thích hợp bối bối, từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam, cùng bọn họ vũ hồn đều có không ít chỗ tương thông. Bích cơ nói. Này bây giờ sẽ bắt đầu đi, Hoàng Kim Đại Mạo không muốn chính ta tại tràng, vậy nó liền người cuối cùng dung hợp phía trước 2 vị. Ta vẫn còn muốn chiếu cố bọn chúng xuống, Giang Nam Nam, người cũng cùng Yên Chi Nguyễn Cân Mãng tiếp xúc một chút được. Giang Nam Nam chậm rãi đi đến trước mặt Yên Chi Nguyễn Cân Mãng. Này Yên Chi Nguyễn Cân Mãng mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng ánh mắt nhưng như cũ lăng lệ ác liệt, chứng kiến Giang Nam Nam đi tới, to lớn đầu lâu hai hạ xuống. Liền dơ lên lộ ra tùm răng nanh từ Tam Thạch, ánh mắt lập tức nhìn lại, hồn lực nội hàm. Một khi cái này Yên Chi Nguyễn Cân Mãng gây bất lợi cho Giang Nam Nam lời mà nói, hắn liền sẽ lập tức ra tay. Không có gì so Giang Nam Nam sinh mệnh an toàn chuyện trọng yếu hơn. Giang Nam Nam lại lơ đễnh, đem hai cánh tay của mình hướng thân thể hai bên chậm rãi mở rộng ra đến, ôn nhu nói, xin chào. Ta không có ác ý, không cần khẩn trương. Yên Chi Nguyễn Cân Mãng lạnh lùng nhìn chăm chú Giang Nam Nam. Giang Nam Nam có thể rõ ràng cảm giác được địch ý của nó. Than nhẹ một tiếng, thực xin lỗi, là nhân loại chúng ta cho ngươi đã tạo thành như thế thương tổn nghiêm trọng. Ta có thể cảm giác được ngươi đối với nhân loại cừu hận, nếu như có thể nói, ta càng muốn là ngươi trị liệu tốt thân thể thương thế, mà không phải cho ngươi trở thành linh hồn của ta. Từ khi chuyện linh tháp thành lập tới nay, ta càng ngày càng nhận thức đến nhân loại chúng ta cùng hồn thú quan hệ trong đó không nên giống như kiểu trước đây giết chóc. Khiến cho chúng ta cũng vậy tràn ngập cừu hận càng là càng ngày càng ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới sinh thái cân đối ta Giang Nam Nam ở đây. Thề với trời, đời này kiếp này, tuyệt không lại vì rồi thu hoạch hồn hoàn, mà săn giết bất luận cái gì một cái hồn thú như trái lời thề nói. Trời chu đất diệt khi nàng nói ra cuối cùng lời thề thời điểm, chém đinh chặt sắt không có nửa phần do dự hiển nhiên. Đây là nàng cũng sớm đã muốn tốt nghe xong nàng, không chỉ là Yên Chi Nguyễn Cân Mãng này vốn là tràn ngập cừu hận ánh mắt của lập tức mạo biến hóa. Mà ngay cả Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ cùng với Thiên Long Mã cùng bên kia Hoàng Kim Đại Mạo cũng không khỏi được phải động dung đã bao nhiêu năm. Hồn thú cùng nhân loại ở giữa cừu hận theo lúc ban đầu nhân loại là hồn thú đồ ăn, dần dần đến nhân loại hồn sư săn giết hồn thú. Thu hoạch hồn hoàn song phương thủy chung có không thể điều hòa cực lớn mâu thuẫn cho dù là chuyện linh tháp tổ chức xuất hiện. Cũng chỉ là đem phần này mâu thuẫn hòa hoãn một ít ai cũng biết ít nhất trước mắt mới chỉ. Phần này mâu thuẫn là tuyệt đối không cách nào giải quyết Giang Nam Nam tu vi là thất hoàn, nói cách khác. Nếu như muốn trở thành lời nói của Phong Hào Đấu La, nàng ít nhất còn xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A cần ba cái hồn hoàn mà Yên Chi Nguyễn Cân Mãng tu vi là 3 vạn năm tả hữu. Tối đa cũng chỉ có thể mang cho nàng 2 cái hồn hoàn liền là cực hạn rồi, đây là muốn nàng mình lựa chọn mới được buông tha cho săn giết hồn thú. Vậy thì ý nghĩa, Giang Nam Nam nếu như muốn đạt được người cuối cùng hồn hoàn lời mà nói. Nhất định phải mạo hiểm lại dung hợp một vị hồn linh mới có thể mà thôi tinh thần lực của nàng. Tương lai chưa chắc có thể làm được điểm này nàng tại Vũ Hồn lên, cùng bối bối, từ Tam Thạch Hoắc Vũ Hạo bọn hắn những. Này thiên chi kiêu tử so sánh với, còn là có sai biệt đấy, cho tới nay, Giang Nam Nam cá nhân thực lực tại trong sử lai khắc thất quái đều xếp hàng kháo hậu. Thậm chí có thể nói là cuối cùng dưới loại tình huống này, nàng vậy mà thề tương lai không bao giờ có thể săn giết hồn thú. Có thể thấy được hắn quyết tâm. Cùng với ngang ngược hối hận đích thực ngược có thể nào không làm cho cực kỳ sớm đã chuẩn bị linh trí hồn thú động dung đâu này. Từ Tam Thạch cùng bối bối liếc nhau, ánh mắt của hai người trung đô toát ra vẻ khâm phục, bối bối nhẹ gật đầu, nói, Nam Nam nói rất đúng. Không chỉ là nàng, ta cũng giống vậy. Tương lai tuyệt không lại vì rồi thu hoạch hồn hoàn mà săn giết bất luận cái gì một cái hồn thú nếu làm trái lời thề này. Trời chu đất diệt cầu vé thắng, phiếu đề cử, chưa xong còn tiếp, cách chương.